Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, đêm tối đem trôi qua. Ban ngày đến, 9.000 cuốn mạt, đến từ cách xa phương kia thanh âm quanh quẩn, như là muộn chiều khẽ kêu, lá biển nhẹ vang lên, này thanh âm phảng phất một ca khúc, ngâm tụng không người có thể biết thơ. Cùng với không biết như thế nào cảm khái đau thương, huyết nguyệt thâm uyên bên trong, khó nói lên lời thanh âm xuyên thấu thế giới bình chướng. Do xua cội ánh sáng cùng nhau quay đầu, nhìn về phía nó truyền đến phương hướng, kia là microp thế giới vị trí, thanh âm chính là từ kia mà đến. Huyết nguyệt bên trong, to lớn ánh sáng hình người hiu hiu nghiêng đầu, thần nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Chiến sĩ trong ngực, tiểu quang không hiểu đinh linh một tiếng. Nó nghe thấy này thanh âm, nhưng lại không biết nó nói là gì đó. Chỉ là kia ngữ điệu nó rất quen thuộc, rất thân thiết, giống như là một cái đến từ phương xa trưởng bối. Ngay tại dặn dò một ít chuyện, không chỉ là huyết nguyệt thâm uyên, thế giới khác nội chiến đấu truyền kỳ cường giả nhóm. Trong hư không đối diện sừng sững lão giáo hoàng cùng long thần. Thậm chí là vô cương thiên giới phía trong chúng thần đều nghe thấy này phảng phất ca một loại thanh âm, thần môn cũng giống vậy, không người có thể nghe hiểu trong đó uẩn ý. Chỉ có thể cảm nhận được này thanh âm phảng phất tại ai thán. Cảm khái một ít sự vật đã chết đi, chỉ có Đông Hải hiền giả Phai Na nao nao. Tại trong tai của nàng, kia thân thiết thanh âm chuyển hóa thành một loại nào đó kêu gọi. Phảng phất là mẫu thân kêu gọi hài tử vậy. Mi rop thế giới cuối cùng, viễn hải bên ngoài viễn hải, đại địa bên ngoài thần điện. Ngay tại nham thạch to lớn thần điện phía trước, rõ ràng quét rác mặt bụi bặm lão tế ti tay cầm cây chổi chuôi, kinh ngạc chờ tại nguyên địa. Hắn nghe thấy được rất nhiều, xa so với những người khác càng nhiều lời nói. Hắn nghe thấy được ai thán, dặn dò, kêu gọi, tự mình đùa cợt, còn có bức thiết khao khát. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là lập tức quay đầu nhìn về phía đại địa nữ thần thần điện. Nhưng thần điện không có phát sáng, tượng nữ thần yên lặng, phía sau thần chỉ đã ở trước đây không lâu triệt để rời đi. Nghĩ đến đây, lão tế ti lộ ra cười khổ. Hắn thả ra trong tay cây chổi, cung kính đối thần điện thật sâu quỳ xuống, sau đó bắt đầu cầu nguyện. Giao xua chậm rãi hạ xuống, hắn đứng tại chính mình vừa rồi tạo nên đại lục phía trên, chau mày nhìn về phía thất thần giáo hội ngăn cách cùng huyết nguyệt thâm uyên tương liên phong ấn chỗ. Hắn trầm mặc một hồi lâu, nói: ngươi có thể nghe thấy ấy ư? Ánh sáng, đinh đinh linh linh, quang cầu bành trướng một lần, lại thu nhỏ một lần. Joshua gật gật đầu, hắn vẫn đang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nghe thấy, nhưng là nghe không hiểu. Quả là thế, nhưng vì cái gì? So với những người khác mê hoặc, Joshua chỗ không hiểu cũng không phải là này thanh âm khó có thể lý giải được. Cùng nó chính tương phản. Chiến sĩ sở dĩ chau mày, là bởi vì tại trong tai của hắn, hết thảy khó có thể lý giải được âm điệu cùng âm phù đều tự nhiên mà vậy chuyển đổi thành hắn có thể hiểu được lời nói. Hắn không chỉ có thể nghe thấy, còn có thể dễ dàng lý giải. Kia là một cái vô pháp nói rõ thanh âm, nó phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này ngay tại ai thán qua thời đại chết đi. Ngay tại dặn dò chúng sinh tại chú ý cẩn thận, nó thanh âm bên trong đều là tự diễu cùng tiếc nuối. Tịnh theo thứ tự hô hoán chính mình con gái danh tự, những cái kia danh tự đều tối nghĩa khó hiểu. Giống như thượng cổ thời kỳ thần ngôn cùng thần danh, nhưng trong đó có một cái do xua nhất là quen thuộc, bởi vì đó chính là đại địa mẫu thần thần danh. Trừ cái đó ra, nó ngay tại bức thiết khao khát người nào đó đến. Cái kia thanh âm dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ kêu gọi, nhưng lại không người đáp lại. nghe thấy này kêu gọi. Joshua bất thình lình cảm giác thể nội có đồ vật gì bị tỉnh lại. Một loại cảm giác ấm áp ngay tại lan tràn. Chiến sĩ sững sờ, hắn rất quen thuộc cảm giác này là gì đó. Kia là bắt nguồn từ Thiên Thanh Bảo Châu. Thánh Hiền truyền thừa lực lượng, thiêu đốt lên hỏa diễm xoắn ốc vương miện ấn ký bắt đầu ở Joshua trên trán hiển hiện. Không tự chủ được, hắn tiến vào nhiên hồn chi vương trạng thái. Hỏa tinh tùy phong phiêu tán, lệnh xung quanh hoa cỏ cùng sinh mệnh thụ sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Nó là đang kêu gọi Thánh Hiền, nó ngay tại kêu gọi ta. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Joshua đã biết vấn đề đáp án còn như tại sao là ta, loại vấn đề này. Chiến sĩ đã sẽ không đi suy nghĩ, chẳng bằng nói, vì cái gì không phải hắn. Hắn là Thánh Hiền người thừa kế, nhiên hồn chi vương, lại cháy lên hỏa diễm thế giới người cứu vớt. Hắn là thiên mệnh truyền kỳ, Joshua cũng không cảm thấy này có cái gì kỳ quái. Cường giả vốn là nên là vòng xoáy, đem hết thảy nhân quả ôm vào lòng. Duy nhất để hắn nghi ngờ là, vì sao thanh âm chủ nhân vì cái gì thế giới ý chí? Cường mãng Microp sẽ dùng loại giọng nói này kêu gọi Thánh Hiền cùng hắn. Thánh Hiền phong ấn thế giới ý chí, bọn chúng không nên cho là tử địch chứ? Đúng, Joshua có thể xác định, đây chính là thế giới ý chí thanh âm. Liền như là Sơ Hào cùng hắn lúc trước chỗ nghe thấy một dạng không có chút nào khác biệt thanh âm. Chiến sĩ có thể 100% xác định điểm này, sắp bị phong ấn phía trước kêu rên. Hay là nói nó rốt cục tại gần như giấc ngủ ngàn thu phía trước thanh tỉnh một cái chớp mắt. Joshua trong lòng dũng động đủ loại suy đoán, nhưng hắn trong lòng đã làm ra quyết định vô luận như thế nào. Xem như tận mắt chứng kiến toàn bộ quang diệu kỷ nguyên hưng suy chung kết. Tịnh xem như thế giới đã từng trưởng khống giả tồn tại. Cường mãng Microp kêu gọi tuyệt không có khả năng vẻn vẹn chỉ là phổ thông chu lên hoặc là trước. Khi chết giấy rùa, hơn nữa liền xem như thế. Nó xem như vạn vật chi mẫu, nhân loại cũng nên lắng nghe vị này vĩ đại người di ngôn. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Nghĩ đến đây, Joshua bắt đầu cất bước, bay lên không trung, hướng lấy thất thần giáo hội ngăn cách hai thế giới phong ấn bay đi. Tiểu quang bị hắn ôm vào trong ngực, phát ra dồn dập đinh linh âm thanh. Nó ngay tại hỏi thăm chiến sĩ dự định làm gì. Đối với cái này, Joshua có chút tùy ý hồi đáp. Không biết, cho nên mới muốn đi. Ôm loại này loại tâm tình này. Joshua đến tới đã từng kết nối hai thế giới thời không khe hở. Hiện tại thất thần giáo hội phong ấn trước đó. Hắn vươn tay, màu bạc quang huy đối thánh quang chớp động, xem như có thể cùng vạn giới tế tự tràng ý chí trực tiếp liên hệ người. Joshua là một cái duy nhất có thể tự do ra vào tất cả bị xem như cạm bẫy thế giới tồn tại. Kế hoạch ban đầu bên trong, hắn sẽ tại ánh sáng trợ giúp bên dưới đối phó xong thuộc về mình đối thủ kia về sau. Trực tiếp tiến về thế giới khác, hiệp trợ cái khác Microp thế giới truyền kỳ cường giả tiêu diệt tất cả ngoại lai người xâm nhập. Nhưng là hiện tại, căn cứ vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí gửi tới phản hồi. Joshua phát hiện Microp thế giới truyền kỳ cường giả tịnh không có lâm vào thế yếu. Tự nhiên đạo sư thậm chí đang cùng cái kia không biết danh cự thú nói chuyện phiếm. Lại thêm hết thảy có 3 vị truyền kỳ đến tới chiến sĩ chỗ thế giới. Khiến người khác áp lực đại đại giảm bớt. Lão giáo hoàng cũng cùng Thánh Sơn chiến hạm hợp lưu. Vững vàng chặn ngũ sắc long thần tiến công. Tình huống một mảnh rất tốt. Hắn không cần xuất thủ cứu trận. Cho nên thánh khiết phong ấn tại cương chi lực ăn mòn bên dưới xuất hiện một cái đủ để cho một người xuyên qua lỗ nhỏ, Joshua gọn gàng mà linh hoạt xuyên qua thời không khe hở. Trở lại Microp đại lục, mà liền tại chiến sĩ đặt chân thế giới, đến tới Anos vực sâu hải vực kia một cái chớp mắt. Bất thình lình, đại địa chấn chiến, nước biển bốc lên. tất cả chính ở phong ấn chỗ trấn áp thế giới ý chí truyền kỳ cường giả nhóm bỗng nhiên cảm giác. Trên tay mình buông lỏng, bọn hắn phát hiện nguyên bản ngay tại cực lực phản kháng. Muốn lật tung phong ấn cương mãng bất thình lình đình chỉ chống cự. Này quá mãnh liệt tương phản thậm chí bị bọn hắn kém chút không có nắm chắc tốt trấn áp lực đạo mà. Cùng một thời gian, Joshua cảm ứng được, có một cái dị thường to lớn ý chí lấy rốt cuộc vô pháp phản kháng phong ấn làm đại giá. Cưỡng ép đi tới trước người hắn, thế giới ý chí lựa chọn từ bỏ chống lại, ngay tại dẫn đạo vô cương thiên giới rơi xuống kiếm thánh cảm giác chính mình tiếp nhận áp lực nhẹ. Không ít, có thể nguyên bản dùng cho trấn áp. Phong ấn còn có đối kháng phần đông phù trận pháp cũng đều bởi vậy mất đi tác dụng. Coi đây là đại giới. Từ bỏ hết thảy cương mãng sẽ tại phong ấn trận pháp tự mình điều tiết khống chế hoàn thành phía. Trước, đem thu hoạch được ngắn ngủi tự do. Mà Joshua lúc này, chính hộ tống cái kia to lớn ý chí cùng một chỗ. Thuận theo lấy toàn bộ tự nhiên năng lượng tuần hoàn. Tiến vào hắn quen thuộc thế giới bên trong, cương mãng cư trú thế giới. Joshua đã từng mấy lần tiến vào nơi này vô luận là Calyx hay là quần tinh. Vô luận là Uner hay là Grantia. Hắn chứng kiến qua số nhiều thế giới ý chí. Tịnh ở chỗ này cùng chúng nó trò chuyện vui vẻ. Nhưng Microp, cái chiến sĩ này hiện đang ở thế giới bên trong. Hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Đến từng tới, lúc này, Joshua ngưỡng mộ đỉnh đầu bát ngát tinh hải mái vòm. Hắn trông thấy vốn nên cái kia sáng chói không gì sánh được tinh không lóe ra ảm đạm lại sặc sỡ. Quang mang, sau đó, chiến sĩ cúi đầu xuống. Hắn trông thấy xung quanh xám đậm xen lẫn hắc đại địa rộng lớn lại không có chút sinh cơ. Tại Joshua hai bên, ngụ ý, qua, cùng. Tương lai, hai đầu bên trong dòng sông thời gian nổi lên đục ngầu u uế nước ngâm. Đỏ thẫm cùng màu nâu hỗn hợp quang mang tại dòng chảy bên trong lấp lóe. Tĩnh mịch hỗn độn khí tức từ đó truyền đến. Ngụ ý chung kết sắp xảy ra. Chiến sĩ trầm mặc nhìn chăm chú lên này hai đầu dòng chảy. Tịnh theo lấy bọn hắn chảy xuôi phương hướng cùng khởi nguyên nhìn về phía trước sau đó. Joshua liền nhìn thấy, một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng quay quanh tại phía trước. Dùng lóe ra màu đỏ thẫm quang mang hai mắt nhìn chăm chú hắn. Màu xám hạt tròn tại khí quyển bên trong tràn ngập, phảng phất sương mù một loại che đậy quang mang. Xâm nhập đại địa, cương mãng microp thân thể hơn phân nửa bị này nặng nề vũ khí che đậy. Nó nguyên bản màu bạc thân thể hiện tại đều là màu đen mục nát vết tích. Liền như là dỉ sắt, dơ bẩn vậy. Để nó toàn thân đen nhánh. Lúc này, cương mãng dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem theo nó đến tới thế giới nội bộ Joshua. Hồi lâu sau, nó mới nói khẽ. Ngươi không phải thần, ngươi không phải thánh hiền. Ngươi chỉ là thần người thừa kế. Thần là không có ở đây. Hay là đã rời đi? Khàn khàn giọng nữ theo cự mãng miệng bên trong truyền đến. Có thể cảm giác được đối phương không gì sánh được mỏi mệt. Joshua ngưỡng mộ đầu này thông thiên triệt địa cự mãng nó xa so với bất luận cái gì một cái thế. Giới ý chí còn lớn hơn. Chỉ có quần tinh thế giới tinh hải ý chí có thể miễn cưỡng địch nổi. Cương mãng microp đỉnh đầu ảm đạm tinh hà. Thân thể quay quanh cùng một chỗ, phảng phất một tòa vượt ngang tinh hải hắc sắc sơn mạch. Nó chiếm cứ toàn bộ thế giới bên trong 1/3. Toàn bộ không gian đều phảng phất bởi vậy mà biến thành nhỏ hẹp. Làm cho người ngạt thở. Đối với cương mãng hỏi thăm, Joshua nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, thần rời đi, tiến về đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Tìm kiếm trật tự cùng hỗn độn đáp án. Có đúng không? Thần đi. Nghe được. Joshua trả lời. Màu đen cương mãng chậm rãi lẩm bẩm. Ngữ khí của nó nghe không ra thất vọng. Thậm chí nghe không ra phẫn hận. Thế giới ý chí than vãn một tiếng. Quả nhiên. Chúng ta cuối cùng thất bại. Ngay tại Cương Mãng nói lời này lúc, Do Xua trong ngực Tiểu Quang bất thình lình khó chịu quơ quơ, nó cũng bị chiến sĩ kéo lấy tiến vào thế giới bên trong hiện tại. Tiểu Quang nhìn qua rất không thoải mái, mà Cương Mãng Microp hiu hiu cúi đầu xuống. Nó cảm thấy hứng thú nhìn xem quang cầu, một cái sơ sinh thế giới ý chí tử thể, người thế mà mang theo trong người nó. Thánh hiền cùng thần truyền nhân luôn luôn kỳ quái như thế. Người thừa kế, giúp nó ngăn cản một lần xung quanh hỗn độn khí tức. Do Xua cũng vì chờ Cương Mãng nói xong, liền nhạy cảm phát hiện toàn bộ thế giới bên trong mê mang hỗn độn lực lượng. Ngay tại đối phương nghĩ thoáng miệng sát na, hắn đã vì Tiểu Quang chế tạo một tầng cương chi lực hộ thuẫn. Cùng tới Microp dứt lời thời điểm, chiến sĩ đã ngẩng đầu, đối mặt vô cùng to lớn, phảng phất tùy thời đều có thể đem chính mình nghiền nát thông thiên cự mãng. Do Xua vẫn đang nhíu chặt mi đầu, sau đó cao giọng hỏi, thế giới ý chí, vạn vật chi mẫu, ngài không phải nguyên nhân đại địa nữ thần đọa lạc mà cùng chúng thần cùng thánh hiền thù địch chứ? Chính là bởi vì ngài muốn hủy diệt thế giới, cho nên chúng ta mới muốn đem ngài phong ấn. Vì sao lúc này, người tải nhắc lên thánh hiền lúc không có chút nào hận ý? Đối mặt ta, thánh hiền người thừa kế cũng không có nửa điểm xuất thủ ý nguyện. Đây chính là Do Xua lúc này trong lòng muốn nhất hỏi thăm vấn đề. Trở về Microp thế giới phía trước, hắn đều đã làm tốt muốn cùng phần đông truyền kỳ liên thủ đối trận thế giới ý chí cuối cùng phản công chuẩn bị, cho dù là bị kéo vào thế giới bên trong, hắn cũng không kinh ngạc chút nào, bởi vì này cũng tại Do Xua dự đoán phạm vi bên trong. Chỉ có đối phương thái độ này mới là chiến sĩ không thể nào hiểu được. Cương Mãng nên biểu hiện ra chính mình phẫn nộ, nó nên như thế những cái kia ký ức toái phiến một dạng nguyên rủa nhân loại cùng tất cả chúng sinh, nó phải cùng phía trước vậy, cho dù là chính mình yên lặng cũng phải kêu gọi đa nguyên trong vũ trụ cường địch đến đây hủy diệt Microp. Rõ chính là bởi vì này như thế mâu thuẫn trước sau so sánh, cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát hỏi thăm lối ra, không có nửa điểm uyển chuyển cùng chần chờ. Ngươi nói là sự điên cuồng của ta à? A, đích thật là không gì sánh được điên cuồng hành động. Tại hỗn độn ảnh hưởng dưới, ta đều đã không còn là ta. Đối với Do Xua hỏi thăm, to lớn Cương Mãng ngóc đầu lên, nó đỉnh đầu ảm đạm sặc sỡ tinh không, màu đỏ sậm hai mắt bên trong có màu đen khí tức lan tràn. Microp trầm mặc một hồi lâu, nó phảng phất chính hồi ức qua, suy nghĩ ngay lúc đó ý nghĩ, mười mấy giây sau, nó mới dùng nhàn nhạt thanh âm trả lời, mặc dù đối với các ngươi những này kẻ đến sau mà nói tương đối khó lấy lý giải, nhưng này lúc, thánh hiền cùng ta chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm? Do Xua theo bản năng lặp lại một lần câu nói này, bởi vì dự cảm tới chính mình sắp đạt được một cái có tính đột phá trả lời. Hắn không khỏi hướng về phía trước đạp một bước, hỏi lại lần nữa, gì đó thí nghiệm? Đúng, thí nghiệm. To lớn màu đen cự mãng nhắm mắt lại, nó dùng mờ nhạt tột đỉnh giọng nói, một cái như thế nào, chuyển đổi hỗn độn, thí nghiệm. Nương theo lấy Cương Mãng Microp yên bình, tự thuật, giấu ở hắc ám bên trong lịch sử mặt khác bị chậm rãi vạch trần. Ngàn năm phía trước, cuối cùng đấu qua về sau, khi đó thương khung vỡ nát, đại lục đắm chìm, Microp thế giới tứ phân ngũ liệt, vô luận là thiên địa hay là nhiều đại dương đều lâm vào không cách nào hình dung hỗn loạn. Tại chiến thắng tất cả địch nhân sau đó, mỏi mệt chư thần không thể làm gì nhìn xem chính mình gần như hủy diệt cố hương. Thần môn đối với cái này không thể làm gì, có muốn rời đi, có muốn lưu lại, mà tại thánh hiền trầm mặc duy trì dưới, nhiều thần quyết định lưu lại, chậm rãi chữa trị cố hương của mình. Mà liền tại khi đó, thánh hiền tiến về thế giới bên trong, thần đã tìm được mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh Cương Mãng. Cùng đối phương nghiên cứu thảo luận có quan hệ với thế giới vấn đề tương lai. Khi đó, Thánh Hiền mặt lộ vẻ mê mang. Thần tựa hồ là hướng ta hỏi thăm, lại giống là nói một mình. Thần nói, chúng ta không thể đối hỗn độn hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chúng ta địch nhân lớn nhất. Microp nói như thế, ngữ khí của nó cho dù là việc quan hệ Thánh Hiền cùng chính mình đều như nhau yên bình. Chỉ có tại đọc lên hỗn độn này lời lúc, mới có một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Chúng ta cùng rất nhiều tà thần chiến đấu vô số lần. Nhưng vô luận như thế nào đều vô pháp tìm được bọn chúng đản sinh nguyên nhân. Chúng ta biết, tà thần là theo trong hỗn độn đến. Bọn chúng là một cái thế giới hủy diệt sau hài cốt. Nhưng vì cái gì thế giới hài cốt sẽ trở thành tà thần? Bọn chúng lại từ thế giới hủy diệt ở bên trong lấy được cái gì lực lượng? Chúng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cương Mãng Microp thanh âm khàn khàn, phảng phất là một vị bệnh nặng đã lâu nữ sĩ, nhưng nó ngữ lại cũng không suy yếu, ngược lại tương đương hữu lực. Lúc này thế giới ý chí tựa hồ ngay tại thuật lại Thánh Hiền mà nói. Nó một câu lại một câu hỏi, chúng ta như thế nào mới có thể hiểu rõ tà thần khởi nguyên? Tà thần phải chăng có thể nhân công chế tạo? Nếu như có thể, chúng ta phải chăng có thể đem tà thần tư thái nghịch chuyển, để bọn chúng quay về trật tự ôm ấp, hỗn độn cùng trật tự như là đối lập lưỡng cực, một mặt là hắc ám, một mặt là ánh lửa, một mặt bị nhen lửa, trở thành trật tự mới chi hòa, một mặt dần dần dập tắt, quay về vô tự hỗn độn đa nguyên vũ trụ tuần hoàn chính là như thế. Chúng ta phải chăng có thể lại xuất hiện quá trình này? Nhân công chuyển đổi trật tự cùng hỗn độn, tại Cương Mãng một lần lại một lần hỏi lại bên trong. Qua hình ảnh phảng phất có tân giải thích Thánh Hiền cùng Microp ở thế giới bên trong chỗ sâu. Triển khai một hồi nhằm vào trật tự cùng hỗn độn thảo luận. Bọn hắn muốn thăm dò trong đó nguyên lý, tìm kiếm được giữa hai bên ở bên trong liên hệ cùng mạch lạc. Mãi đến cuối cùng, sắp chết Cương Mãng cùng Thánh Hiền quyết định lấy chính mình làm thí nghiệm đến tiến hành một lần nếm thử. Nó đem nếm thử chuyển đổi hỗn độn, dựa vào tự thân lực lượng đạt thành giữa hai bên tuần hoàn. Đây là duy nhất có thể cứu vãn thế giới phương pháp. Nếu như không làm như vậy, cho dù là đại địa mẫu thần cùng cái khác chư thần hy sinh, cũng chỉ bất quá tạm hoãn hủy diệt đến, bởi vì thần môn bản thân cũng bất quá là thế giới một bộ phận. Thần môn hy sinh tương đương với phá hủy tường đông bổ tây tường. Chỉ có dẫn đạo hoàn toàn mới bên ngoài giới lực lượng, mới có thể triệt để chữa trị microp thế giới gặp thương tích. Ý tứ nói đúng là, năm đó, là ngài cùng Thánh Hiền đồng loạt quyết định. Nghe đến đó, do thua mặt lộ vẻ một tia chấn kinh. Hắn nghi ngờ hỏi, nhưng là vì cái gì? Vì sao lại trở thành cuối cùng dạng kia? Bởi vì ta không có vượt qua hỗn độn ăn mòn. To lớn màu đen cự mãng nói khẽ. Nói đến đây lúc, nó xích hồng sắc hai mắt bên trong chớp động lên khó mà hình dung quang mang. Ta điên, tại thí nghiệm thất bại, hỏa diễm dập tắt, hết thảy liền đều lâm vào không thể vãn hồi thâm uyên. Cương Mãng cùng Thánh Hiền mạnh dạn hành động với cái thế giới này tạo thành sâu nặng thương tích. Hỗn độn thủy triều kém chút quét sạch đại lục cùng nhiều đại dương may mắn đại địa nữ thần trước. Tiên phát hiện điểm này, tịnh đem tất cả hỗn độn thủy triều ngăn lại. Không phải vậy microp sáng mai ngay tại ngàn năm trước hủy diệt. Không còn có bất luận cái gì kéo dài khả năng. Kế tiếp, điên cuồng Cương Mãng kém một chút liền thân hóa tà thần có lẽ là toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ. Người đầu tiên từ gió cùng thế giới chính mình chế tạo mà ra tà thần khi đó. Nó nguyền rủa vạn vật, nguyền rủa mình, nguyền rủa có thể nguyền rủa hết thảy. cuối cùng bị mỏi mệt thánh hiền tính cả nhiều thần nhất cùng nhau trấn áp ở thế giới hạch tâm. Nhận hỗn độn ảnh hưởng, không có đề phòng chư thần cũng lâm vào hỗn độn nội loạn. Thần môn lẫn nhau ở giữa khởi xướng chiến tranh, vô số vốn nên sống sót thần minh bởi vậy vẫn lạc. Tuyên cáo quang diệu kỷ nguyên chung kết, bất quá, nhưng cũng chính vì vậy, bởi vì chư thần chết đi, trật tự thần lực ở trên mặt đất tràn lan, nguyên bản sắp gặp tử vong thế giới bởi vậy lại xuất hiện một chút sinh cơ. Yếu ớt hỏa diễm thiêu đốt lên trên toàn bộ đại lục tràn ngập hỗn độn, kéo dài nhỏ bé không thể nhận ra trật tự chi quang, mà được bảo hộ lên chư tộc tại 300 năm sau. Tất cả hỗn độn đều biến mất thời điểm mở ra nơi ẩn núp đại môn. Một lần nữa về tới trọng sinh, lại như cũ yếu ớt thế giới, do sơ trầm mặc nghe lấy Cương Mãng tự thuật qua hết thảy. Hắn không có phát biểu bình luận, mãi đến đối phương dừng lại tự thuật lúc, chiến sĩ mới thở ra một hơi, chậm rãi nói, ta đã biết, này có lẽ đích thật là lịch sử mặt khác, nhưng là vì cái gì? Vạn vật chi mẫu, ngươi vì sao lại bất thình lình theo hỗn độn điên cuồng bên trong thanh tỉnh? Ngươi vì cái gì muốn lần nữa nhìn thấy thánh hiền, hô hoán thần còn có thần người thừa kế? Cương Mãng cũng không trả lời do xua vấn đề, nó chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến sĩ, trên người đen nhánh trên lân phiến lóe ra từng tia từng sợi thánh quang vết tích. Thật nhanh do xua minh bạch nguyên nhân, là phong ấn, bắt nguồn từ microp phần đông truyền kỳ còn có chư thần phong ấn. Đến từ vô cương thiên giới, sau băng kỷ nguyên tân thần nhóm thần lực hội tụ vào một chỗ. Từ thế giới bên ngoài đè xuống, lực lượng của chúng thần tại chấn thủ tứ phương truyền kỳ dẫn đạo bên dưới trực kích Cương Mãng. Phong ấn chỗ, vô cùng mãnh liệt, bắt nguồn từ thánh hiền thánh quang chiếu khắp hết thảy hắc ám. Tại bị triệt để phong ấn đêm trước, lâm vào hỗn độn thế giới ý chí theo si ngu bên trong thức tỉnh. Nó thu hồi trí tuệ của mình cùng lý tính. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nó lựa chọn tìm kiếm thánh hiền cùng thần người thừa kế. Về phần tại sao muốn tìm thánh hiền, tại sao phải tìm kiếm thánh hiền người thừa kế? Đáp án rất đơn giản, ta muốn khuyên bảo thánh hiền, khuyên bảo các ngươi đừng vọng tưởng lợi dụng hỗn độn lực lượng. Kia là không thể bị lý tính cùng trí tuệ nắm giữ đồ vật. Bọn chúng chỉ có thể bị hỏa thiêu đốt, sau đó hóa thành thép cho tàn. Trừ cái đó ra, hết thảy lợi dụng phương pháp đều là sai lầm. Không có bất kỳ cái gì lý tính tồn tại có thể chống cự hỗn độn ăn mòn. Kia là theo tồn tại bản nguyên mà đến ăn mòn. Gục đầu xuống, vô cùng to lớn màu đen Cương Mãng cùng do xua đối mặt. Trên người của nó truyền đến tĩnh mịch mục nát hỗn độn khí tức. Nồng đậm không gì sánh được tanh dỉ vị ở thế giới bên trong lan tràn. Thế giới ý chí dừng một chút, sau đó dùng mỏi mệt kéo lấy tự diễu ngữ khi nói khẽ. Chết đáng chết, diệt coi như diệt, bắt nguồn từ bụi đất lại hồi trần đất. Vạn vật từ cho tàn bên trong đến, cũng chắc chắn trở lại cho tàn bên trong đi. Ta đã sớm có lẽ tại ngàn năm trước chết đi. Nếu như không phải là vì cứu vãn ta, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Thế giới cũng không cần ý chí. Chính như ngươi cùng giờ đây vạn vật một dạng không cần ta cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành nếu. Như ta có thể sớm một chút lựa chọn tử vong liền tốt. Thế giới ý chí thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nó trầm mặc không tiếng, ngẩng đầu nhìn đã ảm đạm tinh hải mái vòm. Thế giới bên trong này mục nát đọa lạc cảnh sắc xác minh lấy lời của nó cho dù là một cái thế giới. Ý chí cũng khó có thể chống cự hỗn độn ăn mòn. Liền giống với rất tinh khiết nước sạch, tại nhỏ vào một giọt mặc sau cũng không có khả năng hay là nước sạch. Trật tự cùng hỗn độn ở giữa chính là như vậy quan hệ. Ngươi nói rất có lý, cũng có thể giải thích rất nhiều nghi vấn. Nhưng người vẫn đang muốn bị phong ấn. Đây là không thể sửa đổi sự tình. Cương Mãng lâm vào đối tự mình thật sâu cảm khái. Nhưng nghe đến những lời này, Joshua Tịch không có bất kỳ cái gì xúc động. Hắn ôm trong ngực bị cương chi lực hộ thuẫn bảo hộ Tiểu Quang. Sắc mặt như thường ngày một loại tỉnh táo. Joshua đối này vượt ngang tinh hải cự mãng chậm rãi lắc đầu, chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Vạn vật chi mẫu, ngươi đã bị hỗn độn lây nhiễm qua một lần, điên cuồng qua một lần. Ai biết lần này lại sẽ như thế nào? Chiến sĩ không lưu tình chút nào. Hắn không phải loại kia nghe một cái cố sự liền sẽ bị cảm động người. Hoàn toàn chính xác, Cương Mãng nói có lẽ đều là thật. Nhưng này thì thế nào? Quang diệu kỷ nguyên đã kết thúc. Chúng thần tuyệt không có khả năng từ bỏ đối với nó thế gian này lớn nhất bất ổn định nguyên tố. Phong ấn, thế giới ý chí nhất định rời đi microp võ đài của thế giới. Không có quan hệ, ta chưa hề nói qua để các ngươi từ bỏ phong ấn. Nhưng là, đối với Joshua gọn gàng dứt khoát hoài nghi, Cương Mãng nhưng không có bất luận cái gì phẫn nộ tâm tình. Nó nhìn xem chiến sĩ, thậm chí mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười, hai mắt bên trong lấp lóe hồng quang cũng sáng không ít. Thế giới ý chí cúi đầu, hòa nhã nói, ta không cần các ngươi tin tưởng. Hai từ, Cương Mãng microp thư triển chính mình thân thể nó to lớn, nhưng mỗi một tấc đều bị hỗn độn chỗ xâm nhiễm thành thâm trầm hắc. Nguyên bản Cương Mãng màu bạc trắng thân thể sạch sẽ mà sạch sẽ. Bọn chúng có lẽ là thế gian này cái cuối cùng bị hỗn độn ăn mòn tồn tại. Có thể là bởi vì ngàn năm sự kiện lúc trước, nó lại so với mình con dân càng sớm bị hơn ô nhiễm thế giới ý chí đảo mắt thế giới bên trong. Ánh mắt của nó phảng phất có thể xuyên thấu qua hắc ám không gian. Trông thấy giờ đây microp thế giới, nhìn chăm chú lên thế giới, Cương Mãng nói khẽ, ta sở dĩ tại một khắc cuối cùng giãy giụa lấy thức tỉnh. Cũng không phải là vì mình sai lầm giải thích. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta đi qua bao nhiêu khe rãnh cùng gian đồ, đánh nát bao nhiêu tường cao cùng trở ngại, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi tổ tiên đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu huyết cùng hy sinh, mới tới đơn giản kết quả, còn có các ngươi sinh tồn hiện tại cùng tương lai. Hài tử, không nên tin, đồng tình, thương hại bất luận cái gì hỗn độn. Các ngươi muốn dọc theo hỏa diễm quang mang hành tàu, đi tại chính xác con đường bên trên. Các ngươi hiện tại con đường, ta không biết có sai hay không, nhưng tận khả năng tiến lên, chỉ là nhất định phải nhớ kỹ, không muốn đi bên trên chúng ta con đường cũ, nó là không có cửa ra tử lộ. Chúng ta dùng sinh mệnh giúp các ngươi nghiệm chứng như thế sai lầm. Nương theo lấy viễn phương, phong ấn chỗ phù trận pháp dựng lại hoàn tất, Cương Mãng trên người hỗn độn khí tức càng ngày càng dày trọng. Thánh quang lại bắt đầu lại từ đầu cọ rửa phong ấn. Lệnh thế giới bên trong bắt đầu dần dần vỡ nát, tự sáng thế ban đầu liền tồn tại cổ lão không gian cùng thế giới ý chí cùng một chỗ dần dần tải. Thánh khiết quang mang trùng kích vào biến thành bằng phẳng. Bắt nguồn từ thánh kiếm Mistoten, lực lượng đem hết thảy đều đối xử như nhau, hóa thành thuần túy. 2D bị lực lượng này chỗ ăn mòn, Cương Mãng một chút xíu bị kéo duỗi. Cuối cùng, chỉ có thể nghe thấy bé không thể nghe nỉ non thanh âm truyền đến. Gặp lại, hai từ, phong ấn lần nữa giáng lâm. Hắc ám thế giới bên trong im ắng tan mất. Trên bầu trời, nửa cái thương khung không gian nhô lên, có thể trông thấy, phảng phất không có cuối cùng thánh quang theo mạch lạc ở thế giới phía trên lan tràn. Một cái cự đại không gì sánh được vị diện triệt để dung nhập microp thế giới. Nó lơ lửng tại miền Tây Sơn Mạch ngay phía trên, một đạo thông thiên triệt địa thánh khiết cột sáng liên thông nó cùng đại địa. Bởi vì nó tồn tại, thánh ca cùng cầu nguyện thanh âm nương theo lấy màu trắng ánh sáng cùng gió hướng lấy toàn bộ thế giới truyền đi. Hôm nay chú định sẽ bị ghi khắc sử sách. Nguyên nhân nhiều thần tướng đi ở nhân thế. nguyên nhân thiên giới một lần nữa hạ xuống nhân gian, mà tại này giáng lâm thiên giới phía dưới. Thời trước vạn vật chi mẫu triệt để lâm vào yên lặng. Nó lại không phản kháng, tiếp nhận chính mình kết cục. Phong ấn bị một tầng lại một tầng gia cố, cương mãng microbe đem rơi vào tên là mặt phẳng địa ngục, dùng để hoàn lại ngàn năm phía trước nhầm lẫn. Đệ thất thâm uyên lấy quá cự long phát ra bất mãn tiếng giống, nó tại phát giác được vạn giới tế tự tràng phong tỏa biến mất về sau, liền liều mạng sau hiền giả truy kích, trực tiếp xuyên thấu hư không rời đi thâm uyên. Nó lưu lại rừng ở nguyên địa, trong lòng vẫn có một chút buồn vô cớ phai na, cùng một mảnh hừng hực thiêu đốt sôi trào dung nham biển, hướng lấy chính mình thoải mái dễ chịu sao huyệt trở về. Tĩnh mịch thế giới, đuốc thần tượng theo dung hợp sơn mạch bên trong đi ra. Hắn trao mày, nhìn xem thế giới phía dưới to lớn, quán xuyên thế giới chỗ trống Levia bị hắn triệu hồi ra cương thiết cự nhân áp chế. Nhưng ngay tại vạn giới tế tự tràng phong tỏa giải trừ về sau, kia hư không cự thú liền gọn gàng dứt khoát xuyên thấu lòng đất, theo thế giới một bên khác trốn về hư không. Lão đuốp có chút khổ não gãi đầu một cái, cuối cùng lựa chọn đặt mông ngồi tại sơn phong đỉnh cao nghỉ ngơi một chút. Tự nhiên lĩnh vực, Glanert cùng sơn nhạc cự thú trầm mặc nhìn về phía microbe thế giới vị trí. Giữa hai bên không có tranh đấu, bọn họ lẳng lặng cảm thụ được từ phương xa truyền đến thánh quang ba động. Tự nhiên đạo sư sắc mặt yên bình, lại không biết đạo tâm bên trong đến tột cùng là ý tưởng gì. Trong hư không, ngũ sắc long thần sớm đã rời đi, tại xác định chính mình vô pháp đột phá ego cùng thánh sơn chiến hạm phong tỏa về sau, vị này thần chỉ có thể lựa chọn tránh lui, mà lần này tránh lui có lẽ chính là vĩnh viễn. Giải quyết lớn nhất tai họa ngầm, chống ra tay nhiều thần tướng sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại địch cơ hội. Đã sớm lên sổ đen ngũ sắc long thần chỉ phải trả dám xuất hiện lần nữa. Chờ đợi hắn chính là thất thần liên thủ vây công Mirob đại lục tứ phương, thế giới ý chí phong ấn chỗ sở tại. Phần đông truyền kỳ cường giả thở phào nhẹ nhõm, lần này hành động điều động toàn bộ thế giới lực lượng. Nó nhìn như đơn giản, trên thực tế mỗi một vòng cũng không thể xuất hiện sai lầm. Vạn giới tế tự tràng thời không truyền tống muốn có hiệu, ego muốn có thể ngăn cản ngũ sắc long thần, ngăn cản truyền kỳ cường giả muốn ngăn trở mỗi một địch nhân. Tại mảnh này thời không giới vực bên ngoài, còn có cái khác truyền kỳ ngay tại tuần tra, bọn hắn cảnh giác giam khống thời không mỗi một chi tiết nhỏ, không để cho bất luận cái gì ý đồ chiếm tiện nghi rõ cùng tồn tại đạt được. Anos vực sâu hải vực phía trên, Joshua chậm rãi đáp xuống mặt biển, bởi vì hắn khống chế rồi chính mình chất lượng cùng từ trường, cho nên mặt biển tịnh không có nhấc lên có thể so với biển động sóng lớn. Chiến sĩ ôm ấp tiểu quang, hắn vẫn nhìn mảnh này bát ngát đại hải trên bầu trời vạn dặm không mây. Ánh nắng bị trong không khí bụi khúc xả, hóa thành xanh lam màu sắc, mà đại hải phản chiếu bầu trời sắc thái. Tinh khiết gió biển thổi qua, lệnh thế gian một mảnh trong sáng. Yên tĩnh không nói, Joshua không lời nào để nói, cũng không cần nói cái gì. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên đáy biển chỗ sâu vỏ quả đất, nhìn chăm chú lên vỏ quả đất phía dưới lòng đất. Chiến sĩ ánh mắt xuyên thấu vạn vật, nhìn về phía địa tâm trung ương. Ở nơi đó, có một đoàn thánh khiết quang mang lấp lóe. Vô cương thiên giới thánh quang lần nữa hóa thành vĩnh hằng phong ấn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là vạn vạn năm sau đó quang mang này cũng y nguyên tồn tại. Ta cũng không phải là vì mình sai lầm giải thích. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta đi qua bao nhiêu khe rãnh cùng gian đồ, đánh nát bao nhiêu tường cao cùng trở ngại, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi tổ tiên đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu huyết cùng hy sinh, mới có giờ đây hiện tại. kết thúc. Do Xua nghĩ như vậy tới hỗn độn di độc cùng thế giới ý chí bị phong ấn ở đây biến mất đi qua, cùng hắc ám lịch sử bị chôn giấu đến sâu nhất. Sao băng kỷ nguyên đem quang diệu kỷ nguyên cuối cùng một khối hài cốt mai táng. Microp người ngưỡng vọng tinh không, bọn hắn tiền bối trải qua gặp trắc trở, vận mệnh nhiều thăng trầm, mà bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu ma triều cuốn qua quần tinh. Tinh quang ảm đạm, tà ác đến, nhưng dù cho như thế, cho dù cuối cùng tiếp cận, tiến lên con đường bên trên đã là vặn vẹo vòng xoáy. Cũng không có người bất luận cái gì chọn dừng bước không tiến. Nương theo lấy quang diệu kỷ nguyên vị cuối cùng tồn tại bị vĩnh hằng phong ấn. Sao băng kỷ nguyên tại tháo xuống tên là qua gánh nặng sau đó. Rốt cục có thể nhìn về phía tương lai khai thác viễn phương tinh không thời đại đã đến. Tại lớn nhất tai họa ngầm bị giải quyết sau đó. Tất cả mọi người có thể buông tay buông chân. Đại triển thân thủ. Joshua có thể đoán được điểm này. Chiến sĩ đã nhìn thấy Microp rõ quay về huy hoàng ngày đó. Bởi vì hy sinh, bởi vì chưa từng dừng bước. Thế giới bên ngoài, vạn giới tế tự tràng còn quấn Microp thế giới chuyển động. Trăm ngàn năm qua chưa từng cải biến. Quần tinh xoay tròn thay đổi. Hỏa diễm dập tắt lại cháy lên. Vận mệnh trường hà hướng chảy khác một cái trước nay chưa từng có quỹ tích. Sự tình là một cách tự nhiên phát sinh, liền như là màn đêm buông xuống, ban ngày lặn về Tây, rõ trọng sinh cùng truyền thừa đúng là như thế tuần hoàn qua lại. Quang diệu kỷ nguyên triệt triệt để kết thúc, mà sao băng kỷ nguyên đi ra tiền nhân mây mù, hết thảy đều là như thế chuyện đương nhiên, chính như cùng đêm tối đã qua đời, mặt trời mới lên ở hướng đông. Joshua nhìn về phía mới sinh mặt trời, trong ngực hắn tiểu quang nhảy ra, vui sướng tại trong gió biển phiêu đãng. Là thời điểm nhìn về phương xa, đi hướng tương lai, quyển thứ 12, đại khai thác thời đại mạt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.